Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, trận đạo. Khách hàng bưng thêm, ở giữa hư không, bảy màu huyền quang biến thành một bức to lớn họa quyền. Trong bức tranh ngậm có vô số bảy màu đường vân, những đường vân này tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo phi thường, phảng phất có được vô cùng vận vị. Họa quyền triển khai trăm dặm, che khuất bầu trời, có mênh mông thần uy ở trong đó thai nghén. Đây là trận đồ, có tu tập thần trận đạo cao nhân đem thần trận luyện tại đồ quyển bên trong, lấy thuận tiện tùy thời lấy dùng. Cái này loại đồ quyển đúng vậy trận đồ. Trận đồ uy năng theo luyện vào trong đó thần trận mà biến. Thần trận càng mạnh, trận đồ càng mạnh, mà lại một loại trận đồ đều là duy nhất một lần đồ vật. Sử dụng hết liền hủy. Chỉ có lấy tiệt thế thần tài luyện thành trận đồ mới không có như vậy hạn chế. Bây giờ chín thiếu mập mạp có thể tùy ý lấy ra một tờ uy năng mênh mông như vậy trận đồ. Cái này chứng minh kỳ thân phần tuyệt không đơn giản. Thần trận hiển hóa, sau đó biến mất hư không. Chín thiếu mập mạp thấy thế, hô nói, chư vị mau mau vào trận. Nói hắn trực tiếp lấy thần thức đem trận đồ này điều khiển chi pháp truyền cho Trương Đạo Nhất ba người, sau đó hắn dẫn đầu hướng hư không phóng đi. Trương Đạo Nhất ba người theo sát phía sau, vừa sải bước ra chính là một cái thiên địa mới. Tại bên ngoài bốn người bọn họ thân hình toàn bộ biến mất, mà tại nhất phương không tên trong hư không, thân hình của bọn hắn lại là đột nhiên hiển hiện. Này đất phảng phất ở trên không trung, tại dưới chân của bọn hắn là vô số bảy màu thần văn. Thần văn bên trong thần uy lưu truyền, làm cho người kinh hãi. Này tòa thần trận có bốn cái trận vị không gian, chúng ta bốn người các chủ một cái. Tới chỗ này, chín thiếu mập mạp phân phó nói. Nói hắn đồng hành cửu bộ, thân hình biến mất hư không, mà Quan Thất cùng Quan Diêu cũng là lựa chọn nhất phương. Trương Đạo Nhất thấy thế, hướng đi phương nam không vị, phía trước tiến bên trong trong lòng của hắn lại tại suy nghĩ một việc. Lần này tuy nhiên chín thiếu biểu hiện rất bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chín thiếu khẳng định có đồ vật gì giấu giếm lấy bọn hắn. Chín thiếu lại là xuất thần đồ, lại là bốn phía kéo người. Kết quả sau cùng lấy được chỗ tốt lại là bốn người chia đều. Hắn cũng không tin cái này tinh minh mập mạp sẽ tốt vụng như vậy. Cái gọi là thu hoạch sáng tạo sinh lực đoán chừng cũng liền có thể lừa gạt một chút cái kia hai. Cái kinh nghiệm sống chưa nhiều Quan Thất huynh muội, mà Trương Đạo Nhất sở dĩ đáp ứng cái tên mập mạp này mời đúng vậy muốn nhìn một chút cái tên mập mạp này đến tột cùng muốn làm gì. Hắn có một loại mơ hồ dự cảm, cái tên mập mạp này cùng hắn có bên trong không tên duyên phân. Hôm nay hắn có thể đụng tới chín thiếu cũng không phải ngẫu nhiên. Không phải là như thế hôm nay hắn cũng sẽ không để ý tới cái này loại nhàn sự. Tuy nhiên trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng Trương Đạo Nhất trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Hắn đi về phía nam cửu bộ trực tiếp bước vào thần trận trận vị không gian bên trong. Tiến vào trận vị không gian, Trương Đạo Nhất lập tức phát hiện mình có được thần trận 41 điểm trưởng khống quyền. Cùng lúc đó trong thần trận cũng là truyền đến một trận thôn phệ lực muốn thôn phệ chân khí của hắn. Không qua chân khí của hắn đi qua thiên truy bách luyện. Lại thêm hắn đã xem dịch đạo luyện nếu như bên trong. Có thể nói đã là vững như bàn thạch. Không phải là thần trận điểm ấy lực đạo có thể dung truyền. Tuy nhiên vì không biểu hiện ra dị trạng, hắn vẫn là chủ động thả ra một chút chân khí. Kỳ thực thần trận cũng không cần bọn hắn những này chủ trận mỗi người lực lượng. Những lực lượng này nhập thần trận chỉ là vì để bọn hắn tốt hơn thao túng thần trận. Này tòa thần trận cực lớn, cực mạnh, không phải là chín thiếu một người có thể trưởng khống. Cho nên hắn mới tìm Trương Đạo Nhất bọn người cùng một chỗ chủ trận. Cái này tựa như là thiên trận phong cách. Khó nói chín thiếu là thiên trận một mạch người. Chân khí nhập thần trận. Trương Đạo Nhất đối thần trận cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thiên nguyên thần trận đạo chủ lưu có bát mạch, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, mỗi một mạch phong cách cũng khác nhau. mà thiên trận một mạch bọn hắn thần trận am hiểu nhất mượn lực. Bọn hắn danh xưng mượn thiên chi lực lấy thành toàn thật. Tu tập thần trận đạo người vốn là có thể mượn thần trận lực tẩy lễ tự thân. Mà thiên trận một mạch càng là trong đó người nổi bật. Thiên trận một mạch từng có một vị tổ sư bản mới cấp 4 tu vi. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại làm cho hắn tìm được một cái thế giới thần kỳ. Hắn tại giới kia bố trí một tòa tuyệt thế thần trận. Mượn thần trận lực dẫn đạo một giới chi bản nguyên vì đó thuế biến quân lương. Tại trong thần trận, hắn niết 99 lần, sau cùng quả thực là lấy hết cái kia phương thế giới bổn nguyên lực. Mượn cơ hội này hắn thẳng vào cấp 6. Đây cũng là có thể xưng khác loại tu hành điển hình. Tuy nhiên cái này loại cấp 6 chiến lực so sánh với bình thường tu hành chi pháp sẽ kém bên trên vô số, nhưng nếu là tăng thêm thần trận lực, lại sẽ không so chân chính cấp 6 cao thủ kém hơn bao nhiêu. 3000 đại đạo từng cái đều có thể chứng đạo. Chỉ là thần trận đạo cũng có nó thiếu hụt, mượn thần trận thuế biến không tu kỳ đạo. Kể từ đó cơ hồ khó mà tu thành đạo quả, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ là so sánh thông thường tu hành chi pháp, thần trận đạo phải gian nan quá nhiều. Bởi vì thần trận đang mượn lực, mà đạo quả lại là muốn bằng tự thân lực siêu thoát thiên địa. Đây là một cái khó mà vòng qua vòng lẩn quẩn. Nhìn người này hẳn là cùng cái kia thiên trận một mạch không nhỏ quan hệ. Theo phán đoán của hắn, tấm trận đồ này rõ ràng không là phàm phẩm. Này bức trận đồ thần uy cái thế, mà nó thao túng yêu cầu lại chỉ cần 4 vị cấp 3 cao thủ liền đã đủ để. Bởi vậy có thể thấy được chế tác tấm trận đồ này nhất định là một vị trận đạo đại sư. Mà theo 4 người vào trận, ngoại giới đột nhiên một trận phong khởi vân dũng. Phạm vi mấy trăm dặm cực quang tinh hoa đều bị thần trận dẫn động. Này loại tinh hoa vốn là Tiêu Dao Tiên Quân diễn pháp chỗ hội tụ. Đi qua Tiêu Dao Tiên Quân tinh luyện, đã sinh ra một loại không tên biến hóa. Hủy diệt lực cùng sáng tạo sinh lực đã không còn chặt chẽ như một. Đã có thể bị thần trận chỗ tách rời. Mà tại bên ngoài, những cái kia vẫn giữ ở nơi này cao thủ cũng phát hiện động tĩnh này. Bất quá bọn hắn đều không có động tác gì. Vô luận là chín thiếu vung tay áo ném ra tấm trận đồ này hóa che thiên thần trận. Vẫn là bọn hắn 4 người vào trận. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Bất quá bọn hắn không có ngăn cản. Bọn hắn cũng không có lý do gì ngăn cản. Thiên nguyên giới cùng rất nhiều cường giả vi tôn kẻ yếu làm nô thế giới khác biệt. Tại thiên nguyên giới người người bình đẳng. Vô luận là cấp 9 đại năng vẫn là một phàm nhân. Tất cả cơ sở đãi ngộ đều là giống nhau. Khác biệt chỉ là cá nhân năng lực. Năng lực càng mạnh tự nhiên có cũng càng nhiều. Bình đẳng có được cũng chỉ là tướng đúng. Còn nữa thiên nguyên giới tuy nhiên đối ngoại bá đạo. Nhưng đối với mình người lại là cực tốt. Đối với hậu bối có thể thu được cơ duyên. Cường giả bình thường đều sẽ không đi tranh đoạt. Đương nhiên người lại ngàn vạn loại. Thiên nguyên giới nhân khẩu vạn ức ức, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số phẩm cách có thiếu người. Nếu như những người này dám vô cớ xuất thủ, có mộng võng dám sát thế gian, đoán chừng ngay lập tức sẽ có thiên phạt hạ xuống, đem bọn hắn oanh sát đến cặn bã. Thiên nguyên giới chỉnh thể không khí là bình hòa, cường giả cùng kẻ yếu đã bình đẳng cũng bất bình đẳng. Bình đẳng chính là luật pháp đối xử như nhau. Bất bình đẳng chính là lực lượng có cường nhược, cảnh giới có cao thấp, đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Thiên nguyên giới những cái kia đại năng cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì một cái tương đối bình đẳng. Lấy người bảo lãnh đạo trường tôn, ầm ầm, theo thần trận khởi động, thần trận bắt đầu chấn động, cuồn cuộn cực quang tinh hoa tại thần trận trong không gian hội tụ. Tại thần trận không gian trung tâm, xuất hiện nhất phương hình tròn ao nước. Bây giờ trong hồ từ đó đen chất lỏng màu vàng, mà theo thời gian trôi qua, trong hồ dịch thể hóa vì nửa kim nửa đen hình dạng. Cả hai phân biệt rõ ràng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.